Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 240 này nam nhân cũng là ngốc tử. Kỳ thật, Lý Nhị hiện tại tâm tình cũng không được tốt, đặc biệt đương nhìn đến trước mắt nguyên nhân chính là vì được khuê nữ mà hưng phấn hoa tay múa chân đào. Từ lúc bắt đầu liền không ngừng ở kia nhắc mãi hắn tiểu khuê nữ. Cho tới bây giờ cũng chưa câm miệng Tô Lượng thời điểm, rõ ràng vừa mới sinh hạ tới hai tử. Hắn cũng chưa coi trọng vài lần Lý, như thế nào liền có như vậy nói nhiều nói. Chỉ là hôm nay là nhà người khác ngày lành, hắn không hảo đánh vỡ. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền không thích nói chuyện, cũng chỉ quản cúi đầu ăn cơm, nhưng mà, cơm ăn không mấy khẩu, hắn liền nhận thấy được bên kia Tô Nhiễm truyền lại đầy ánh mắt. Nam nhân phía sau lưng cứng đờ, bắt lấy chiếc đũa đôi tay cũng đột nhiên buộc chặt, hắn chậm rãi cúi đầu. Tiếp tục một ngụm lua cơm, trước sau không có quay đầu lại đi xem Tô Nhiễm liếc mắt một cái, cơm nước xong về đến nhà. Hắn cũng mân khẩn đôi môi, một chữ đều không có đề thu tỷ nhi bọn họ bên kia Tô Nhiễm thấy. Nàng liền không cấm bĩu môi, nàng hôm nay tâm tình không tốt. Nàng cũng mặc kệ hắn, đơn giản rửa mặt qua đi, nàng liền xoay người lên giường, trực tiếp lấy phía sau lưng đối với hắn, phu thê thời gian dài như vậy. Lý Nhị đương nhiên cũng sớm thăm dò rõ ràng nàng tính tình. Thấy nàng như vậy, hắn liền biết nàng ở cùng hắn giận dỗi. Nam nhân cau mày, hắn chậm rãi cũng cởi giày nằm đến trên giường, chui vào trong chăn, hắn đôi tay vòng thượng Tô Nhiễm eo. Liền phải đem người cấp túm trở lại chính mình trong ngực tới, Tô Nhiễm phát giác hắn ý đồ. Nàng lập tức đem hắn tay cấp lột ra, chỉ là nàng mới vừa lột ra, người nam nhân này cánh tay liền lại triền đi lên. Hơn nữa lúc này đây, hắn dùng sức lực như vậy đại, nàng căn bản là bái không khai. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiễm vẫn là chỉ có thể tùy ý người nam nhân này đem nàng cấp xả vào hắn rộng lớn trong ngực hỗn đản, dựa vào trong lòng ngực hắn, cảm thụ được người nam nhân này trên người nóng cháy hơi thở ngay lập tức đem nàng cấp bao quanh. Vây quanh, Tô Nhiễm cắn môi, thấp thấp mắng câu, bên kia ôm nàng nam nhân nghe được. Hắn lập tức khóe miệng hướng lên trên nâng nâng, cặp kia cánh tay tức khắc phòng đến càng khẩn, thu tỷ nhi sinh. Đây là đại sự, đối Hoa Quế ra tới nói là, đối Tô Nhiễm ra tới nói cũng là, đối Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai anh em tới nói càng là. Tráng Ca Nhi này hơn nửa năm thời gian mỗi ngày đối với trong nhà biến Ca Nhi cái kia tiểu Hoa Nhi, đã dần dần luyện ra không ít làm huynh trưởng khí khái. Hiện tại Thu Tỷ Nhi khuê nữ mới vừa sinh ra tới, hắn cũng đã chủ động đem cái này tiểu khuê nữ cấp nạp vào chính mình cánh chim dưới, mấy ngày này. Trong nhà đại nhân vội vàng hầu hạ con thỏ, hắn liền cũng không có việc gì hướng Hoa Quế ra chạy. Đi xem Thu Tỷ Nhi tiểu khuê nữ đi, một ngày, mắt thấy Thu Tỷ Nhi tiểu khuê nữ từ một con đỏ rực con khỉ nhỏ biến thành một cái bạch bạch nộn nộn. Phấn trang ngọc chắc tiểu Hoa Nhi, hơn nữa đứa nhỏ này tính tình cùng Thu Tỷ Nhi giống nhau. Văn Tĩnh nghe lời, tuy rằng còn không đến một tháng, lại ngoan đến không được, mỗi ngày trừ bỏ ăn nãy chính là ngủ, nước tiểu đói bụng gì đó, nàng cũng chỉ là liệt khai miệng nhỏ nhẹ nhàng khóc thượng hai tiếng. Đại nhân một lại đây lập tức liền câm miệng, có người tới ôm nàng, đậu nàng chơi, nàng cũng ngoan ngoãn phối hợp, chưa bao giờ đại xảo đại nháo, không mấy ngày công phu. Cái này ngoan ngoãn tiểu nữ hoa liền bắt làm tù binh Tráng Ca Nhi tâm. Từ đó về sau, Tráng Ca Nhi trong miệng cũng chỉ cố nhắc mãi muội muội muội muội, đều không thế nào để ý tới biến Ca Nhi cái này đệ đệ, biến Ca Nhi hiện tại cũng có sao tháng lớn. Hiện tại đúng là thở hổn hển nơi nơi bò đến vui sướng thời điểm. Trước kia hắn mỗi lần bò thời điểm, bên người đều có ca ca bồi cùng nhau, chính là hiện tại, ca ca có muội muội liền không cần đệ đệ. Mỗi ngày đem hắn một người ném ở nhà, tiểu gia hỏa ngay từ đầu thực không cao hứng, sau lại chỉ cần ca ca vừa ra khỏi cửa, hắn liền gân cổ lên khóc, chết sống muốn hoàng thị cũng đem hắn cấp ôm đến Thu tỷ nhi trong nhà đi, ngay từ đầu tới rồi Thu tỷ nhi trong nhà, hắn nhưng không thiếu trộm khi dễ tiểu khuê nữ. Chẳng qua, mắt thấy cái này tiểu biểu muội như vậy phấn nộn ngoan ngoãn, hắn cũng chậm rãi luyến tiếc xuống tay, cũng dần dần bắt đầu vây quanh tiểu khuê nữ bao quanh bò, chỉ chớp mắt công phu. Tiểu khuê nữ trăng tròn, đây chính là hoa quế gia đại sự. Hoa quế cha mẹ đương nhiên muốn làm mạnh tay, Tô Nhiễm một nhà cũng qua đi hỗ trợ, mà ở xác định nhà chồng người đều thập phần thích cái này tiểu khuê nữ, một chút đều không chê lúc sau, Thu tỷ nhi tâm cảnh cũng càng ngày càng rộng rãi. Hôm nay Tô Nhiễm mới vừa vào cửa, nàng liền nhìn đến Thu tỷ nhi đang ngồi ở trên giường. Ở bên người nàng còn nằm uống xong nãy tiểu khuê nữ. Mà ở tiểu khuê nữ bên người, đã mau 10 tháng biến ca nhi vẫn như cũ ở vui sướng bò. Tráng ca nhi còn lại là ghé vào mép giường, thường thường đẩy thượng biến ca nhi một phen, người chống đỡ ta xem muội muội. Biến ca nhi liền cái miệng nhỏ một bẹp, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui qua một bên, làm ca ca yên tâm xem muội muội, nhìn thấy một màn này. Tô Nhiễm cùng Thu tỷ nhi đều buồn cười, nương. Tráng ca nhi vừa quay đầu lại phát hiện Tô Nhiễm, tiểu gia hỏa tức khắc càng hưng phấn đến không được, chạy nhanh liền một đầu hướng Tô Nhiễm trong lòng ngực nhào tới, biến ca nhi nghe được ca ca tiếng kêu, hắn chạy nhanh cũng quay đầu lại, lập tức cũng múa may tay nhỏ, cái miệng nhỏ à à à kêu, tưởng đi theo ca ca học kêu nương, nhưng lại như thế nào đều phát không ra cái kia âm. Đáng thương tiểu gia hỏa, mới bao lớn biết công phu, hắn liền gấp đến độ trên trán đều ra mồ hôi. Tô Nhiễm vội vàng nắm Tráng ca nhi qua đi, biến ca nhi lập tức liền một đầu nhào vào Tô Nhiễm trong lòng ngực. Cặp kia tay nhỏ liền gắt gao bắt lấy mẫu thân xiêm y không bỏ, Tráng ca nhi là ca ca. Hơn nữa vừa rồi Tô Nhiễm xuất hiện thời điểm hắn cũng đã dẫn đầu hưởng thụ quá mẫu thân ôm ấp. Cho nên hiện tại hắn bất hòa đệ đệ đoạt, thừa dịp mẫu thân ôm đệ đệ thời điểm, hắn lại nhìn chằm chằm tã lót tiểu khuê nữ nhìn nửa ngày. Lập tức quay đầu lại hỏi Tô Nhiễm, nương, ngày khi nào cho chúng ta sinh muội muội nha? Tô Nhiễm ngẩn ra, biến ca nhi vừa nghe đến lời này. Hắn liền chạy nhanh gật đầu, cái miệng nhỏ lại bắt đầu kêu to. Nghe thanh âm kia, mơ hồ cũng như là ở kêu muốn sinh muội muội sinh muội muội. Tô Nhiễm hảo bất đắc dĩ, các ngươi nương ta nhưng thật ra tưởng tái sinh cái khuê nữ. Chính là các ngươi cha chính là chết sống không đồng ý a. Nàng trong lòng âm thầm nhắc mãi, chỉ là đối mặt hai đứa nhỏ hồn nhiên hai mắt, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói sang chuyện khác, Tráng ca nhi, người bà ngoại ở bên ngoài nhóm lửa lý. Ngươi còn không đi cấp bà ngoại hỗ trợ. Nga, hảo, Tráng ca nhi từ nhỏ cùng hoàng thị cùng nhau ngủ. Tổ tôn hai cái cảm tình thâm thật sự. Hiện tại Tô Nhiễm vừa nói. Hắn liền chạy nhanh gật đầu. Nhảy nhót liền đi ra ngoài, không có cái này đi đâu. Biến ca nhi còn không lớn có thể nói. Tô Nhiễm liền cảm thấy trên đầu áp lực nhỏ không ít, nàng ôm biến ca nhi tại mép giường ngồi xuống. Nhìn xem còn ở an tĩnh ngủ nàng tiểu khuê nữ, trên mặt nàng cũng không tự chủ được hiện ra một mặt nhu hòa cười. Đúng rồi, đều một tháng, hài tử đại danh các ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Ai, ta đang muốn cùng biểu tỷ ngươi nói chuyện này lý. Nàng nói chưa dứt lời. Hiện tại nàng vừa nói, Thu tỷ nhi liền thở dài ra một hơi. Mấy ngày nay, hài tử nàng cha cùng nàng ra ra không biết suy nghĩ nhiều ít cái tên. Nhưng đều cảm thấy không tốt. Vốn dĩ chúng ta còn muốn đi thỉnh viên tiên sinh tới giúp hài tử lấy cái danh. Chính là ngẫm lại cảm thấy tựa hồ quá trịnh trọng điểm. Tối hôm qua thượng ta cùng hài tử hắn cha lại nói tiếp. Nhà của chúng ta có thể có hiện tại nhật tử, cũng đều ít nhiều biểu tỷ ngươi. Hiện tại nếu là cái tiểu khuê nữ, kia bằng không khiến cho ngươi tới hỗ trợ đặt tên hào. Ta, Tô Nhiễm hoảng sợ Thu tỷ nhi gật đầu. Đúng vậy, biểu tỷ ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Liền nhìn lấy hào, chỉ cần không khó khăn lắm nghe, chúng ta đều dùng, thật đúng là muốn nàng cấp hỗ trợ đặt tên a. Tô Nhiễm chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này. Nàng trong lòng liền kích động lên, vội vàng hút khẩu khí bình phục một chút tâm cảnh. Nàng nhìn xem cái kia vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh tiểu khuê nữ. Liền buột miệng thốt ra, nha đầu này lớn lên như vậy điềm đạm nho nhã, về sau khẳng định cũng là cái quyên tú tiểu nhân nhi. Nếu như vậy, liền cho nàng đặt tên kêu Quyên tỷ nhi đi. Quyên tỷ nhi sao, tên này dễ nghe. Thu tỷ nhi lập tức gật đầu. Cảm ơn biểu tỷ, ta liền nói sao, người liền tính không biết chữ, nhưng tốt xấu cũng là tú tài tỷ tỷ, hiểu cũng nhiều, làm ngươi tới cấp hài tử đặt tên khẳng định không sai. Nói, tiểu hoa nhi tình, Thu tỷ nhi vội vàng bế lên hài tử, liền Quyên tỷ nhi kêu lên, tiểu Quyên tỷ nhi cũng phảng phất biết mẫu thân là ở kêu. Nàng dường như, nàng đầu nhỏ một chút, dịu ngoan dán ở mẫu thân trong lòng ngực, kia tiểu bộ dáng, miễn bàn nhiều ngoan ngoãn, liền tính không phải chính mình khuê nữ. Tô Nhiễm đem một màn này xem ở trong mắt, nàng cảm thấy chính mình tâm đều phải hóa, biết hài tử tình. Thu tỷ nhi bà cùng cô em chồng vội vàng vào được. Thu tỷ nhi vội vàng nói cho các nàng hài tử tên. Đại gia lập tức cũng đều sửa miệng Quyên tỷ nhi kêu lên, một hồi bên ngoài khách nhân càng ngày càng nhiều, người trong nhà không thiếu được muốn đem hài tử ôm đi ra ngoài cho người ta xem. Tô Nhiễm cũng đi theo đi ra ngoài, nàng thật vất vả được đến cơ hội ôm một cái hài tử. Liền thấy được bên kia còn cùng căn cây cột giường như chạy ở kia Lý Nhị, cũng không biết nghĩ như thế nào, Tô Nhiễm tâm niệm vừa động. Nàng liền ôm hài tử tới rồi hắn trước mặt. Thu tỷ nhi khuê nữ có tên kêu Quyên tỷ nhi, ta cấp hỗ trợ khởi, người cảm thấy thế nào? Ân, không tồi, Lý Nhị gật đầu, biểu tình lạnh lùng, chẳng qua hắn khi đó thỉnh thoảng hướng tiểu khuê nữ trên người ngó lại đây một chút, ánh mắt vẫn là bị Tô Nhiễm cấp bắt được. Tô Nhiễm liền đem tã lót cấp cử cao, người muốn ôm nàng sao? Ta sao? Lý Nhị ngẩn ra, Tô Nhiễm gật đầu, lập tức liền đem tã lót cấp nhét vào trong tay hắn, Lý Nhị tức khắc đôi tay đột nhiên run lên. Nhưng lập tức liền thật cẩn thận đem tã lót cấp vững vàng ôm hảo, phía trước sớm có ôm tráng ca nhi. Cùng biến ca nhi kinh nghiệm, hiện tại tiểu Quyên tỷ nhi mới vừa thượng thủ, hắn đương nhiên cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chẳng qua, Tô Nhiễm vẫn là phát hiện. Rõ ràng đều đã ôm quá như vậy nhiều lần hài tử. Nhưng lúc này đây, hắn lại là vô cùng cẩn thận, vô cùng cẩn thận, ánh mắt kia cũng khẩn trương vô cùng, giống như sợ trong lòng ngực Quyên tỷ nhi ngã xuống đi dường như. Liền tính ở ôm chính mình hài tử thời điểm, hắn đều không có như vậy khẩn trương quá. Hơn nữa, ôm một hồi, dần dần thích ứng trong ngực cái này nho nhỏ mềm mại tiểu khuê nữ. Lý Nhị ánh mắt liền không tự chủ được chuyển qua tiểu khuê nữ trên người, chính phùng Quyên tỷ nhi. Mở to mắt, đánh cái đại đại ngáp, như vậy đáng yêu tiểu bộ dáng ánh vào nam nhân trong mắt. Đã kêu nam nhân nhịn không được miệng một liệt, ngây ngốc cười khai, hết chương.